Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 2 chương 16, bắt lại Toka. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là tiêu chuẩn bình thường đánh giá Rinkaku mà thôi, thực lực cùng hack không phải lúc nào cũng có thể đánh giá cùng nhau, đến tay người này càng không thể, nếu đáng giá Eto-san quan tâm như vậy hẳn không thể thấp đi như nào, người cũng nhìn thấy tốc độ của hắn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, ít nhất tốc độ hắn so chúng ta nhanh nhiều lắm. Hai người lại nhìn Kenji bên dưới tàn sát CCG nhân viên, khuôn mặt không có một nửa điểm động tĩnh, bên dưới đã thành một cái lò mổ, khắp nơi xác chết rải rác phơi đầy đất. Kenji càng giết càng nghiện, ai có thể hiểu được Kenji bây giờ cảm giác vui thích, không có ma lực phụ trợ quần áo Kenji bây giờ chuyển thành màu đỏ. Vừa tạo ảnh hưởng vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, hy vọng cái kia Arima có thể nhanh chóng đến đây đâu, nếu đến vậy liền một mũi tên trúng ba con nhạn. Tuy CCG không có thủ oán với bản thân, nhưng ai bảo Kenji ngứa tay đây, không thể trách được ta rồi, trách thì trách hệ thống nha cho cái nhiệm vụ nhưng là quá đẫm máu. Kenji cũng không có giết thẳng địch mà chỉ giết một vùng này xong xuôi cũng không ra chỗ khác lặng yên đợi nhóm khác đến, nhiệm vụ 1000 mà một nhóm chỉ vài chục người, nghĩ đến phải vài lần mới có thể xong được, những này lục soát quan quá yếu chỉ là cấp thấp tầng lớp miễn cưỡng sử dụng Queen Kê đã là quá rồi, đối phó nhiều nhất được phổ thông gun, còn cấp S trở lên chỉ có bị giết phần hoặc làm cuối xe tốt thí. Súng sao, đang khi suy nghĩ xung quanh Kenji từng chiếc xe vũ trang chạy đến vây kín mít lại, khắp khoang xe từng khẩu súng cỡ lớn nhắm hướng Kenji bắn đến. 9 chiếc đuôi thuận lợi bao khỏa cả người Kenji như quả bóng đồng dạng không một kẽ hở, đạn bắn vào chỉ thấy ánh lửa tóe ra, đạn cũng không phải phổ thông đạn mà chế tác từ Kagun Gun sản xuất nhưng cũng chỉ như vậy. Đợi đến giết xong cái này đám người, Kenji cũng không tiếp tục ở lại, trời sắp sáng rồi cũng nên trở về, nhưng mà làm sao trở về a? Bầu trời bắt đầu mưa xuống tựa như khóc thương cho đám người này một dạng, Kenji cả người đầy máu bị mưa lớn hạ xuống tẩy lệ ướt sũng. Đứng nhìn hết thảy cảnh tượng bên dưới, Kenji vui đùa một phen vui sướng xong trong lòng lại một trận cảm khái, đã từng có lúc ta giống các ngươi là con người, tuy vậy các ngươi cũng không đáng chết, nhưng đáng tiếc tất cả là số mệnh, ta giết các ngươi cũng là số mệnh một loại, thật bi ai, thật đáng buồn. Kenji Sharingan hiền hiện khuôn mặt lạnh nhạt, càng ngày càng mất đi một tia cuối cùng nhân loại có được nhận rõ hiện thực thôi, hiện tại ta là yêu tộc không phải nhân tộc. Trở về thôi Kenji, Kenji bất ngờ thay cái này giọng nói, bản thân ra đây tại sao có người biết mà hiện tại 4 giờ sáng không ngủ ra đây làm cái gì. Kenji quay mặt lại đã thấy Toka thần sắc lo lắng nhìn chính mình. Tại sao biết ta đến đây? Không nói cái đó, Anteco lực ảnh hưởng không phải đơn giản vậy, có người gọi đến cho Yomo. San, ta liền đoán ngay là ngươi. Ha ha, làm Toka, chan bất ngủ lo lắng chạy đến, ta nên đền bù cái gì đâu. Mang theo ngoan vị tiếng cười, Kenji áp sát lại đê tiện hà hề. Không cần thiết giết nhiều như vậy, CCG đã là tốt nhất đền bù. Ango, Toka hai tay điên cuồng vùng vẫy, Kenji đâu có dễ như vậy thả, miệng gắt gao khóa lại không để ý, chiếc lưỡi tinh nghịch mạnh mẽ cậy ra răng miệng, Toka không có tiếp tục phản kháng, hai tay cũng lại ôm lấy Kenji, nước mắt đã rơi. Hai người cứ như vậy hôn đến Toka gần như ngạt thở mới thả ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là của ta, chấm chấm, bá đạo lời nói cũng chỉ có Kenji nói được, lại một lần nữa kéo về điên cuồng hôn, hôn đến nghiện, Toka cũng không có còn né tránh nữa, hai tay thả lỏng vui vẻ hợp tác. Đi trở về thôi, Toka mặt đỏ bưng bít lấy, nhẹ giọng nói ra, đợi ta thay đổi mới bộ quần áo. Chui vào hẻm rồi đi ra cùng một bộ mới quần áo, trên tay còn một chiếc áo choàng, phiên vũ đã biến ảo thành một chiếc ô choàng qua áo cho Toka, hai người đồng hành dưới cơn mưa, Toka cũng mạnh dạn nắm thật chặt tay Kenji. Trên miệng treo lên nụ cười, tuy rằng không biết Kenji lấy đâu những cái này ô cùng quần áo nhưng vẫn không có hỏi đến, cảm nhận trên người áo choàng ấm áp, Toka thật sâu vui vẻ. Không biết Kenji tại sao phải giết nhiều như vậy CCG nhưng mặc kệ thế nào chết nhiều như vậy phần nào khiến Toka cảm thấy vui vẻ, ước muốn của Toka chính là giết hết đám CCG vì đã giết chết cha của mình. Giờ Kenji đã làm rồi, tuy không hết nhưng đã rất nhiều. Toka này, trước đây ta là nói thật đấy. Chuyện gì, chuyện ta đã có con cùng vài nữ nhân khác, Kenji cũng không có ý định giấu giếm, chẳng qua mọi người tự khác không tin. Vậy thì sao, Kenji sững sờ không tin tưởng lắm, người không giận sao, có cái gì tốt giận, người có nhiều vậy thì thế nào, cũng có ít lại làm sao, đừng có bỏ ta là được, nếu không ta giết ngươi. Toka bộ dáng hung dữ đôi mắt chuyển đỏ nhìn chằm chằm Kenji. Kenji biết đây là đang nói thật nhưng Toka không giết được mà Kenji cũng không có chuyện để Toka giết bởi vì Kenji sẽ không bao giờ bỏ rơi mất bất kỳ một ai. Sẽ không, ta không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai, cũng không ai cướp các ngươi từ tay ta được. Kenji uy tín lời nói, đây cũng là lời nói thật lòng của Kenji. Ha ha, ngươi không sợ ta cùng Kaneki hắn sao, hôm nay chúng ta nhưng là đi riêng đấy, biết Uta. San nói gì không, anh ta giới thiệu ta cho Kaneki đuổi ta. Chấm, há, không sao, trước khi hắn đuổi kịp ngươi, ta đã tại vạch đích chờ sẵn, chỉ cần hắn có can đảm bước qua vạch đích, địa điểm xuất phát của hắn lại được bắt đầu. Hừ, quá tự tin. Bĩu môi khinh thường một cái, Toka nắm tay càng chặt, Kenji cười hắc hắc bế ngang Toka. Đồ ngốc làm cái gì? Thả xuống, không có tay cầm ô sẽ ướt hết, lo lắng cái đó phải không? Kenji cười một tiếng, Sanpo nhanh chóng chạy đi, không có một hạt mưa có thể vẩy đến trên người. Như vậy, có thể an toàn ha ha. Đợi đến hai người trở về trời đã sáng, nhưng vì một đêm không có ngủ mệt mỏi Toka cũng không có đến trường, Kenji tắm xong một hồi không có chút nào cảm giác xấu hổ chạy đến phòng Toka, không được cho phép nhưng vẫn chui vào chăn ôm ấp hoài bão yêu thương, Toka không có phản đối, ngược lại biết thì biết đi những cái này lời đồn không phải ít. Cảm nhận được mùi thơm cơ thể, Kenji thật muốn đẩy lên ba ba một hồi nhưng vẫn là mạnh mẽ đè xuống, chỉ có ôm ngủ mà thôi, nhìn Toka trong ngực ngủ say như con mèo nhỏ, Kenji càng yêu thích cái này ngoài lạnh trong nóng nữ nhân. Hinami, chán thế nào, không thấy Kenji sao? Là Yoshimura muốn nói chuyện với Kenji về chuyện hôm qua nên để Hinami đến gọi. Kenji, Ni đang tại phòng Toka. Nê đã khóa trong, Hinami hồn nhiên đáp, nãy có đến phòng Kenji không có ai ở trong nhưng có thể thấy rõ ràng vết chân ướt trên sàn, đọng lại nước từ phòng Kenji dẫn đến Toka, đại khái có thể đoán được. À nếu vậy thì để lúc khác vậy. Yoshimura mặt có chút không tự nhiên lảng tránh đi, chuyện người trẻ tuổi nên để mặc thì hơn, để mặc thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô hô hai người này phát triển nhanh thật, Toka liền dễ dàng như vậy bị công phá, ha ha. Itori đừng đoán lung tung. Hừ Renji, hai người một phòng cùng ngủ ngươi tự đoán, nghĩ đến ngươi có một đứa cháu rể nha. Có cũng là ưu tú người. Renji không phản bác không từ chối, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê. Ara, muốn hay không hai ta cũng làm một đôi. Không muốn, chết ý niệm này đi. Yomo không thèm để ý lời Itori nói, lạnh lùng đảo một cái mắt. Không được đâu, ta thực sự ưa thích Yomo. San, Itori càng đùa càng dai liên tục dán sát vào người Yomo khiêu khích, không hề hay biết Renji trên đầu hai cục gân máu nổi lên, chuẩn bị đánh người tiết tấu. Cách chương.